Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 575, Hoàng thượng là ai? Góc truyện audio.com. Tiêu Tô Ha Mã Thai nhếch miệng cười một chút rồi nói, tại hạ luôn cho rằng như vậy, tướng quân đừng nên trách ta và ngươi là hai loại người, ngươi theo đuổi chính là trung nghĩa, đối với ta, sống là đã lập chiến công. Kia Luật Ngưng Hình cung gật gật đầu, nói. Về sau ngươi định làm như thế nào? Về sau, Tiêu Tô Ha Mã Thai thật sự không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì hắn biết rõ, sự tình từ nay về sau, Trần Thế Mỹ sẽ giúp hắn an bài, không tới phiên hắn suy nghĩ, cho nên trong lúc nhất thời, rõ ràng không tìm được từ ngữ phù hợp để trả lời. Gia Luật Ngưng Hình cung hiển nhiên đã có được đáp án mình muốn, thần sắc có chút đau thương, hỏi. Liêu Quốc cứ như vậy mà xong rồi sao? Tiêu Tô Ha Mã Thai nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Đúng, Liêu Quốc cứ như vậy là xong rồi, người Tống đáp ứng Liêu một mảnh địa phương tại phương Bắc cho Khiết Đan chúng ta, nhưng về sau chúng ta phải làm phiên thuộc quốc, ta nghĩ kết quả của chúng ta có lẽ là Đại Lý và Triều Tiên như bây giờ, nếu không đồng ý, sẽ là Đông Doanh. Gia Luật Ngưng Hình cung nghe Tiêu Tô Ha Mã Thai nói về suy nghĩ trong nội tâm, lập tức hạ thấp thanh âm xuống, hỏi. Tiêu Tô Ha Mã Thai đại nhân, ngài thật sự cam tâm như vậy sao? Tiêu Tô Ha Mã Thai lắc đầu, nói. Ta không cam lòng cũng không có cách nào, hiện tại không ai có thể cứu Liêu Quốc nữa rồi, Gia Luật Niết Cô Lỗ không được. Người chưa chứng kiến những quân Tống kia kỵ binh ngày hôm qua tác chiến cùng các ngươi chỉ là 5 vạn người mà thôi, ở trong kinh đô, bọn hắn còn có hơn 10 vạn kỵ binh, đều là cái dạng kia. Hơn nữa Hoàng đế Tống Triều còn đang không ngừng phái người tới, lão tướng quân, Gia Luật Niết Cô Lỗ thật sự không đánh thắng nổi, để cho hắn tiếp tục đánh, sẽ chỉ làm người Khiết Đan chúng ta chết càng nhiều hơn. Gia Luật Ngưng Hình cung hỏi. Ngươi không sợ con cháu Khiết Đan đời sau mắng chửi ngươi sao? Mắng cứ mắng đi, ít nhất thì còn có con cháu còn sống để mắng ta, có lẽ ta đã sai rồi, nhưng cũng chỉ có bọn hắn còn sống, mới có thể thay đổi sai lầm của ta. Gia Luật Ngưng Hình cung nhìn hắn, ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung. Nửa ngày sau, Gia Luật Ngưng Hình cung vỗ vỗ bả vai Tiêu Tô Ha Mã Thai, nói. Được rồi, ta biết rồi. Cái gì cũng không cần nói nữa, thật sự, bây giờ hắn có thể nhận ra được ý nghĩ trong lòng Tiêu Tô Ha Mã Thai, những người không có có cốt khí này có lẽ đã hại Liêu Quốc nhưng bọn hắn có thể bảo đảm cho dân tộc Khiết Đan. Những quân đội Tống Triều kia thì sao? Bọn hắn đang chuẩn bị đánh viện quân Gia Luật Niết Cô Lỗ phái tới cứu ngươi, nghe nói nhóm viện quân này có 5 vạn người, tướng quân thử đoán xem, bọn hắn sẽ có biện pháp nào để đánh thắng trận. Gia Luật Ngưng Hình cung nhếch miệng, hiện lên một nụ cười khổ, nói. Còn cần đoán sao, viện quân tới cứu ta, hiện tại ta đã đầu hàng, người Tống Triều tự nhiên sẽ để bọn họ tới bên cạnh thành rồi đánh, nói như vậy, nói không chừng 5 vạn huynh đệ này sẽ làm ra lựa chọn như ta. Hắn nói rất đúng, viện quân Liêu Quốc một đường vọt tới Phong Châu, đây là hành trình rất mệt mỏi, vốn bọn hắn cho rằng có thể vào trong thành phong nghỉ ngơi một chút nhưng không nghĩ tới cờ xí trên đầu thành đã thay đổi, những người mấy ngày hôm trước có lẽ vẫn là đồng bào kia đang lớn tiếng kêu to trên đầu tường, muốn bọn hắn buông binh khí đầu hàng. Góc truyện audio.com. Đối với sĩ khí viện quân, việc này đả kích cực kỳ lớn, thời điểm tướng quân kia đang do dự nên bỏ chạy hay là công thành, bộ đội Tống Triều đã chặt đứt đường lui của bọn hắn. Tiếp chính là một bộ chiêu số đã từng đối phó với Gia Luật Ngưng Hình cung. Dưới tình huống những binh lính kia cảm thấy cuộc sống đồng bào mình cực kỳ thích ý, đang cảm thấy ngay cả lão tướng Gia Luật Ngưng Hình cung cũng đứng ở bên đối phương, chứng kiến những dân chúng ăn mặc trang phục Khiết Đan kia hiện ra trong tầm mắt bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, ý niệm vốn kiên định đã xảy ra dao động. Vì sao lại như vậy? Không phải quan trên nói, mình đến đây là để cứu bọn họ hay sao? Vì cái gì dân chúng ở bên trong thành không chào đón mình? Tại sao những đồng bào kia phải chiến đấu với bọn họ? Quân đội tới cứu viện rất nhanh rơi vào hoàn cảnh bị động, cảm xúc các binh sĩ cực kỳ lung lay, người trên từng thành nói rất đúng, chính mình liều chết liều sống tác chiến, người nhà sau lưng lại từng thời khắc gặp phải nguy hiểm bị chết đói. Những người trước mắt này lại làm cho dân chúng cả Phong Châu có thể ăn no mặc ấm, trong lòng bọn hắn không rõ ràng, rốt cuộc là ai đang cứu Liêu Quốc. Không riêng gì các binh sĩ mê mang, mà ngay cả tướng quân thống lĩnh cũng lắc lư bất định, hắn nên mang theo bộ đội cứng rắn giết ra khỏi vòng vây của quân Tống, hay là tiếp nhận điều kiện của quân Tống. Khi bọn hắn tự hỏi vấn đề này, kỳ thật cũng đã xác định kết quả cuối cùng rồi. 5 vạn người, mất khoảng 7-8 ngày, ngoại trừ mấy lần thăm dò phá vòng vây và thương vong hơn 3.000 người trong công kích về sau, những người còn lại bị Gia Luật Ngưng Hình cung khuyên bảo, đã buông tha việc chống cự, bọn hắn biến hóa nhanh chóng, trở thành lực lượng phản đối Gia Luật Niết Cô Lỗ. Thời điểm tin tức rơi vào trong kinh đô, Trần Nguyên biết đại cục đã định, một khi quân bài domino đã đổ xuống, sẽ làm cho phản ứng dây chuyền liên tiếp diễn ra, Gia Luật Niết Cô Lỗ căn bản là không có lực xoay chuyển trời đất. Trần Nguyên cầm trong tay chiến báo, để xuống trước mặt Địch Thanh, nói. Thế nào, Địch Thanh đại ca, hiện tại bộ đội của Gia Luật Niết Cô Lỗ chỉ có hơn 30 vạn, mà người Khiết Đan tác chiến cùng hắn đã có hơn 5 vạn người đầu hàng, mấy chữ này sẽ càng ngày càng nhiều, không cần chúng ta phải ra tay, Gia Luật Niết Cô Lỗ sẽ xong thôi. Hiện tại Địch Thanh thật sự có chút ít bội phục Trần Nguyên, sự tình Phong Châu phát triển đến hiện tại có thể nói là đả kích chí mạng đối với Gia Luật Niết Cô Lỗ. Danh vọng Trần Nguyên vốn bị chửi bới thành đống bừa bộn, lúc này đây lại càng nhận được ca ngợi. Tiêu Tô Ha Mã Thai đã thành lập chính quyền tại Phong Châu, mà bộ đội đi tiêu diệt Tiêu Tô Ha Mã Thai lại thay đổi đầu thương, cái này không riêng gì làm cho những dân chúng kia bắt đầu hoài nghi năng lực Gia Luật Niết Cô Lỗ, mà dù là Gia Luật Niết Cô Lỗ, hiện tại cũng rất là bàng hoàng. Địch Thanh cười nói, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Chúng ta không cần đánh hả? Trần Nguyên lắc lắc đầu, nói. Không được đánh là khẳng định phải đánh, Trụ Vương cũng có ba hảo bằng hữu, Gia Luật Niết Cô Lỗ khẳng định có một đám người từ chung với hắn, đối với những người này, cuối cùng vẫn phải đánh, hiện tại chúng ta phải tạo thế, chỉ cần giúp cho tình thế Tiêu Tô Ha Mã Thai càng tốt, Gia Luật Niết Cô Lỗ sẽ càng khổ sở. Địch Thanh nói, góc chuyện audio.com, Tiêu Tô nói, đã có chút quan viên bắt đầu chạy về hướng Phong Châu rồi, hắn hỏi ngươi, nên an trí những quan viên này thế nào? Trần Nguyên lập tức đứng lên, nói. Tuyên truyền, cực lực tuyên truyền, nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết rõ, hiện tại Gia Luật Niết Cô Lỗ đã bị đồng bọn xa lánh. Vậy chuyện Hoàng thượng thì sao? Đây đối với Tiêu Tô Ha Mã Thai mà nói, đây là đại sự, người đầu hàng và bộ đội không ngừng tăng lên mỗi ngày, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng danh nghĩa một tướng quốc để đón tiếp những người đó, cái này vẫn làm cho người ta có một ít cảm giác không danh chính ngôn thuận. Tiêu Tô Ha Mã Thai xin Trần Nguyên lập tức xác định chuyện này, Hoàng thượng là do làm, hay là do Gia Luật Hồng Cơ làm, hoặc là đứa bé của Gia Luật Hồng Cơ trong tay Gia Luật Niết Cô Lỗ làm, cũng nên cho một câu trả lời thuyết phục mới được. Cách chương.